Cô đã rất lâu không nhìn thấy bộ dạng này của Cố Học Võ, nhất thời có chút ngây người, đứng ở đó không biết có nên bước lên phía trước hay là lui ra ngoài. Cố Học Võ cũng nhìn thấy cô, vẻ mặt bình tĩnh không dao động ấn thang máy xuống tầng trệt lại nhìn cô một cái. Lầu 1, hả? Kiều Tâm Huyền nhìn về phía sau anh đang lạnh lẽo ấn vào. Cocchuyenaudio.com, nút F1 gật đầu. Phải, Cố Học Võ vươn tay nhấn xuống. Cửa thang máy lúc này khép lại trong không gian nhỏ hẹp chỉ còn lại có hai người họ. Cách chương.